Chương 4. 843 ngài nghĩ tìm đường chết ta. Muốn nói thích hứng, mấy tháng nay, Thái tử Phi làm gì cũng nên thích hứng này trong cung sinh sống. Trần Thái Hậu ánh mắt lạnh lùng nhìn qua tiểu Thái tử Phi nói, nhưng hôm nay xem ra, như thế nào còn như thế không biết cấp bậc lễ nghĩa đâu, cho thấy là cờ ân lở lại cẩn thận từ trong cung lão ma ma giáo dưỡng một phen, hệ thống học tập một lần trong cung lễ nghi. Không có đi ra ngoài không đoan đoan ném đi chúng ta hoàng gia thể diện, gây người chê cười. Tiểu Thái tử Phi nghe vậy, cái kia cố vô danh hỏa lập tức liền từ đáy lòng vào tới, quay đầu ánh mắt đột nhiên lạnh nhìn chằm chằm Trần Thái Hậu một chút, gàn từng chữ, ngài nghĩ tìm đường chết ta. Tiểu gia hỏa từ mặc thái tử trong tay rút ra chính mình tay nhỏ, quay người từng bước một đến gần cái kia bỗng nhiên trừng thẳng mắt Trần Thái Hậu, lao thái thái, ta khuyên ngươi không quản ta nhàn sự. Thật tốt quản tốt chính ngươi người Trần gia là được rồi. Muốn qua nở đồng qua nở tây qua nở đến bản thái tử phi trên đầu, ta sẽ cho ngươi biết, tử vong hai chữ là thế nào viết. Trần Thái Hậu bị nàng một đôi che kín khắc cốt hàn ý ánh mắt nhìn chằm chằm, không khỏi liền run lập cập, tức giận đến toàn thân phát run sắc mặt tái xanh, lung lay sắp đổ gọi nói, bệ hạ ngươi nhìn nàng uy hiếp, trần trụi uy hiếp Trần Thái Hậu căn bản không nghĩ tới. Này tiểu thái tử phi ngay trước bệ hạ trước mặt, thế mà còn có thể đáng sợ như thế mà sắp sửa chơi chết nàng lời nói phun ra miệng. Nàng tức giận đến đã không nói ra được một câu đầy đủ tới. Tiểu thái tử phi xông nàng lãnh đạm cười một tiếng, nắm chặt lại chính mình nắm tay nhỏ. Trên đời này, vốn là lấy thực lực vi tôn, lao thái thái sẽ không phải là tại trong thâm cung nguyện trong ngốc lâu, liền bắt đầu đầu góc khinh suất, không rõ ràng này ba châu định luật rồi khuyên ngươi một câu. Đem bản thái tử phi làm phát bực, thiên vương lão tử đến cũng không thể nào cứu được ngươi. Nói xong, một cước phi đạp ra ngoài, tại thật tốt bàn đá xanh trên mặt đất ầm ầm đá ra cái hố sâu tới. Trần Thái Hậu cả kinh thân thể về sau một cái ngã ngửa, bên người lão ma ma quỷ giống quỷ kêu sốt ruột vội vươn tay đưa nàng đỡ. Cho mặt cái thứ không biết xấu hổ. Tiêu Mục lãnh lạnh nhìn qua lão thái thái một chút, quay người trực tiếp rời đi. Nàng cũng không phải loại kia tính tốt tiểu bạch tiêu. Cái gì vì gia tộc mặt mũi, trong lòng còn có đại nghĩa liên tục nhường nhịn ủy khúc cầu toàn. Cúc ngay lần một lần hai nàng kiểu một có thể không cùng người so đo, lần thứ ba lại đến tìm đường chết liền trực tiếp dùng thực lực trục chết, đây chính là nàng xử sự nguyên tắc. Một qua tam ba bờ ân ở, đừng trách nàng tâm ngoan thủ lạt vô tình lãnh khốc. Mặc Liên gấp vội vươn tay kéo qua bản thân cô vợ nhỏ, tinh tế quan sát một chút tiểu gia hỏa sắc mặt, quay đầu lại hướng Trần Thái Hậu tức giận nói nói. Vợ ta rất bận rộn, chớ có cầm chút loạn thất bát tao việc vặt vanh đến phiền nàng. Cái gì quy phạm học tập trong cung lễ nghi, này không chê cười a cô vợ trẻ tại Ngư Lan tinh bế cái quan liền phải 7-80 ngày nữa, ai có cái kia nhàn tâm tình cùng đám này lao bà tử học cái gì lễ nghi. Bậy hạ, ngài nhìn xem Trần Thái Hậu tức giận đến ngực liên tục chập trùng, một câu thở đến cơ hồ không cách nào nói toàn bộ, xem một chút đi. Này còn thành thái tử bộ dạng a, này chỗ nào giống như là tương lai mẫu nghi thiên hạ người a, lại tiếp tu cờ như thế, hoàng gia điểm này mặt mũi, hoàn toàn liền cho cái đôi này mất hết. Đại đế nghe xong, sắc mặt cu nở dê đi theo khó coi, thái hậu, ngài nói gì vậy? Hai đứa bé niên kỷ còn nhỏ, chuyện gì cũng không thể gấp gáp, phải từ từ giáo. Lại nói thái tử làm sao lại không có thái tử bộ dạng rồi, nói con hắn đập không tốt, đại đế liền 1.000 1.000 trong lòng không phục.